Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 91, đều không đơn giản, chương 91, đều không đơn giản. Dưới màn đêm, một đống chồng to lớn canh lửa cháy hừng hực, rọi sáng từng cái non nớt khuôn mặt nhỏ bé. Ánh lửa dưới, có thể rõ ràng nhìn thấy những này là đứa nhỏ, to lớn nhất bất quá 11-12 tuổi, ít nhất thậm chí mới mấy tháng. Do một ít nữ tử Omersil nơi này là sinh tồn nơi bên trong một góc. Tới gần sơn cốc rừng cây biên giới, nơi này rừng cây tươi tốt, bị mở ra một cái địa khu đến, dựng có thật nhiều đơn giản phòng ốc, mà những này trước đống lửa, ngồi từng đạo thân ảnh nho nhỏ, đều là trong tai nạn tiếp tục sinh sống đứa nhỏ. Thế nhưng, bọn họ cũng đã mất đi hết thảy người thân, có thể sống đến hiện tại đã là may mắn. Lại hết sức gian nan, bởi vì, thông qua hiểu rõ, Lâm Dật biết rõ, những đứa bé này không có bao nhiêu người quan tâm ơ siêu nếu không có có một ít người hảo tâm trợ giúp, khả năng hiện tại đã sớm chết đói. Ví dụ như trước mắt một vị cô gái xinh đẹp, xin chào, ta gọi Khương Ngọc Nghiên, đêm nay cảm ơn sự hỗ trợ của ngươi. Ở trước mắt, có một tên mạo mỹ nữ tử. Chính xông lên một bóng người nói cảm ơn, người này chính là Lâm Dật, người sau không có nhiều lời, chỉ là khẽ lắc đầu, cảm giác thấy hơi trầm trọng, nơi này hài tử quá nhiều, qua loa quét qua, Lâm Dật liền rõ ràng nơi này đứa nhỏ, tuyệt đối có mấy trăm, này cố gắng chỉ là một phần trong đó, thế nhưng toàn bộ trong sơn cốc, đến cùng có bao nhiêu đứa nhỏ không có ai quản. Này còn không rõ ràng là mơ siêu, này không cái gì, bất quá vài con dã thú thi thể mà thôi, này vốn là đem ra ăn, Lâm Dật mỉm cười lắc đầu. Sắc mặt hắn kinh ngạc, đánh giá cô gái trước mắt, đúng là ngươi, để ta cảm giác rất kinh ngạc, không nghĩ tới còn có người chăm sóc những hài tử này. Thực sự không thường thấy, ngươi mới là để ta kinh ngạc, Khương Ngọc Nghiên cười nhạt, nhưng để lộ ra một luồng kinh ngạc. Đối với thanh niên trước mắt thật tò mò, nàng dung mạo đoan trang, da thịt trắng nõn như ngọc, mặc một bộ tinh xảo giáp da, vừa vặn tôn lên thước tha thùy mị thân tư, là một vị khó gặp thành thục mỹ nhân, mà càng hiếm thấy hơn chính là, nàng tâm địa thiện lương, vẫn luôn đang chăm sóc những này không người để ý tới hai từ. Hơn nữa, Lâm Dật cảm giác được nàng cả người tản mát ra khí tức. Bản thân tuyệt đối có 800 cân sức mạnh trình độ. Nhìn nàng như vậy nữ tử, ở đây cũng là rất hiếm thấy. Thậm chí căn bản là không có cách nhìn thấy. Như vậy một cái tự cường độc lập, ôn nhu thiện lương nữ tử, là dễ dàng nhất đánh động người. Đại ca ca, ta lén lút nói cho ngươi nha. Lớn tỷ tỷ có thể còn chưa có bạn trai. Ngươi muốn nỗ lực nha. Bên cạnh, một đạo kiêu tiểu bóng người. Đột nhiên ở Lâm Dật bên tai lặng yên nói một câu. Sau đó le lưỡi đầu, thu về một bên nhìn chằm chằm trước mắt đống lửa, mặt trên chính nướng một con to lớn khủng miêu, mà Lâm Dật nghe nàng, nhất thời ngạc nhiên, trong lòng có chút cười khổ, tiểu cô nương này tên là Nghiêm San San, chính là ngày hôm nay hắn nhìn thấy này một tên ăn xin tiểu cô nương. Bây giờ lại nói như vậy, thực sự có chút không nói gì. Kỳ thực, chăm sóc những hài tử này vẫn là có rất nhiều người. Ví dụ như cái này sinh tồn nơi bên trong một ít quân nhân. Bọn họ cũng là thường thường sang đây xem vọng những hài tử này, Khương Ngọc Nghiên bình tĩnh nói. Câu, biểu thị còn có những người khác hỗ trợ, bằng không nàng một người làm sao có khả năng chăm sóc nhiều như vậy hài tử. Đã sớm phải chết đói, nha, Lâm Dật kinh ngạc. Thế nhưng ngẫm lại lại cảm thấy rất bình thường, quân nhân chính là bảo vệ nhà quốc, hãn vệ dân tộc, bảo vệ nhỏ yếu tồn tại, bằng không tại sao gọi quân nhân, cứ như vậy, mới có thể giải thích, nơi này hài tử tuy rằng rất nhiều, nhưng còn có thể kiên trì sống sót nguyên nhân, trong đó, có một đoàn quân nhân đang yên lặng chăm sóc, đem một ít ăn đồ vật phân cho những đứa bé này. Liền như trước mắt Khương Ngọc Nghiên như thế, những hài tử này, chính là loài người đời kế tiếp hy vọng, nếu là đều không ai quản, Như vậy tương lai đem sẽ không có hy vọng, Lâm Dật nhìn bốn phía vô số hài tử này khát vọng sốt. Ruột khuôn mặt, đây là đối với chính đang nướng thịt có vẻ chờ mong cùng sốt ruột. Thậm chí có chút đứa nhỏ ngụm nước đều chảy xuống, còn kém không đưa tay tiến vào trong ngọn lửa lấy ra những kia thịt nướng. Đã khỏi chưa nha, ta đói bụng chết rồi. Một đứa bé nói nhỏ, liền ngươi sốt ruột, ta liền không vội, một bên có đứa nhỏ có chút xem thường, ngẩng đầu lên lô, phảng phất mình không vội vã như thế. Kỳ thực, này một đôi lớn con mắt, chính khẩn nhìn chằm chằm trong ngọn lửa thịt nướng, thậm chí hung hăng ướt ngụm nước. Nhìn thấy nơi này, Lâm Dật nội tâm bị sâu sắc xúc động, này từng đôi khát vọng ánh mắt, từng cái non nớt khuôn mặt nhỏ, là như vậy khiến lòng người nát tan. Nếu là không người chăm sóc, những đứa bé này có thể sống sót mới là lạ, khẳng định chết đi hơn một nửa, thậm chí càng nhiều. Hắn không thể nào tưởng tượng được, nếu là những đứa bé này đều tử quang, loài người đời kế tiếp nên làm gì? Ngươi nói rất đúng, lúc này, Khương Ngọc Nghiên sắc mặt kinh ngạc, ánh mắt lấp lóe nhìn trước mắt Lâm Dật, đột nhiên phát hiện cái này mặt ngoài lạnh lùng thanh niên. Nội tâm tựa hồ có chút không giống, nội tâm của hắn, liền phảng phất như một cái to lớn nóng bỏng lò lửa. Khiến cho người cảm giác được không tên ấm áp cùng an tâm siêu sự phát hiện này. Cho Khương Ngọc Nghiên một loại cảm giác rất đặc biệt, liền phảng phật nhãn trước thanh niên, trong mơ hồ tiết lộ một loại nào đó kỳ quái khí tức. Khiến tâm linh người ta yên ổn, rất là quái lạ, được rồi. Bọn tiểu tử, có thể bắt đầu ăn lạc. Lúc này, Lý Thường đột nhiên hét lớn một tiếng, khiến cho hết thảy hài tử vẻ mặt phấn chấn, ngụm nước dầm nhỏ xuống. Hiện tại, thịt đã nướng kỹ, do những kia số lượng không nhiều lão nhân, đang từ trong ngọn lửa lấy ra thịt nướng. Nhất thời một luồng nồng nặc mùi thịt tràn ngập, thấm lòng người phi, phần lớn đứa nhỏ, đều vội vã không nhịn nổi đưa tay. Nhưng là vừa bị nóng khiến rụt trở lại, có vẻ hơi sốt ruột, tình cảnh này, nhìn ra Lâm Dật buồn cười lắc đầu, nhưng không nói thêm gì, nhìn thấy nơi này, trong lòng cuối cùng cũng coi như rõ ràng tương lai mình nên làm như thế nào. Hắn mình một người, tuy rằng có thể sống rất thoải mái, thế nhưng, một đời người chung quy phải làm một ít chuyện có ý nghĩa. Còn cái gì là chuyện có ý nghĩa? Trước đây Lâm Dật không phải rất rõ ràng, hiện tại cuối cùng cũng coi như rõ ràng nội tâm của chính mình. Ngươi không ăn sao? Khương Ngọc Nghiên truyền đạt một khối thịt nướng, hiếu kỳ nhìn Lâm Dật, cảm giác thanh niên này thực sự quá đặc biệt. Thế nhưng, nàng lại thật không tiện đi hỏi dò người khác, luôn cảm thấy trên người hắn có rất nhiều bí mật. Lâm Dật cười cợt, tiếp nhận nàng truyền đạt thịt, không có từ chối nàng hảo ý. Thế nhưng, hắn nội tâm kỳ thực cũng đang kinh ngạc, đối với người con gái trước mắt này hiếu kỳ, thậm chí hơi kinh ngạc, hắn nhìn ra, cô gái này vô cùng thông minh, thậm chí mơ hồ có một luồng mãnh liệt khí tức, đây là một loại khí chất, mà sự phong độ này cho hắn cảm giác, nữ nhân này nguyên bản thân phận không đơn giản, bằng không sẽ không có khí chất như vậy. Cái này Khương Ngọc Nghiên ngoại trừ một luồng thùy mị thành thục khí chất ở ngoài, còn có một loại làm người mê nữ cường nhân khí tức. Đây là một vị hung hăng nữ nhân, còn là người nào, hắn không có tra cứu. Đây là người khác bí mật, chung quy phải có chút lễ phép. Lâm Dật, ngươi thân thủ tuyệt vời, có cơ hội chúng ta cùng đi săn bắn làm sao? Khương Ngọc Nghiên vừa ăn vặt thịt nướng, vừa chuyện cười giống như hỏi dò một câu như vậy. Săn bắn, Lâm Dật sửng sốt một chút, nhìn chằm chằm trong tay thịt nướng, trầm tư cái vấn đề này. Mỹ nữ mời đồng thời săn bắn, đây là một cái cơ hội tốt à? Thế nhưng hắn cảm thấy vẫn là trước tiên không đi. Cuối cùng, hắn lắc đầu từ chối không có đồng ý, để Khương Ngọc Nghiên có chút thất vọng, bất quá không có biểu hiện ra. Đối với nàng mời, kỳ thực Lâm Dật là chăm chú cân nhắc, thế nhưng cuối cùng không có đồng ý. Nếu là như vậy, còn không bằng lúc đó không dặn dò Tương Cầm Cầm làm như vậy. Hắn muốn một người làm vài việc. Xin lỗi, ta tạm thời không muốn đi. nếu là lúc nào muốn đi, tự nhiên đi tìm ngươi. Lâm Dật trả lời khiến người ta thất vọng. Khương Ngọc Nghiên trong lòng thất vọng lóe qua, nhưng cười nhạt nói, không sao, ngươi ta đều không phải rất quen thuộc, có lo lắng là rất bình thường. Dù sao ngươi không tín nhiệm ta, ta cũng không tín nhiệm ngươi. Như vậy tổ đội đi săn bắn ngược lại rất nguy hiểm mơ siêu, Lâm Dật biết nàng hiểu lầm. Nhưng chỉ là cười cười, không nói thêm gì, hắn không muốn giải thích, mình không đi cũng không phải là không tín nhiệm nữ nhân này. Huống hồ hắn đối với thực lực của chính mình rất tin tưởng. Bây giờ, hắn sức mạnh đã đạt đến 4.000 cân trình độ, khẳng định không e ngại cái này nữ nhân xinh đẹp. Còn nàng lại lớn mạnh một chút cũng không liên quan, mình có năng lực ứng phó, chỉ có điều là tạm thời muốn một người mà thôi. Khương Ngọc Nghiên, ngươi có đội ngũ của chính mình sao? Lâm Dật đột nhiên hỏi dò một câu, mà người sau vừa nghe, nàng cười nhạt một tiếng, gọi ta Ngọc Nghiên là có thể, ta là có một đội ngũ, bất quá đều chưa từng có đến, ngày hôm nay săn bắn trở về, có mấy cái người bệnh. Cần đội ngũ chăm sóc một chút nha. Lâm Dật hiểu rõ gật gù, nhìn trước mắt sắc mặt vẫn rất bình thản Khương Ngọc Nghiên. Trong lòng nghĩ quả thế, nữ nhân này có mình đội ngũ, bằng không làm sao có khả năng trợ giúp nhiều như vậy hai từ. Phải biết, lúc trước đến thời điểm, nhưng là nhìn thấy nàng đem ra hai con to lớn dã thú. Mặc dù là linh dương, thế nhưng như trước có vẻ hết sức kinh người. Nữ nhân như vậy, như không có đội ngũ của chính mình, khẳng định là không còn gì để nói. Lâm Dật sau khi biết liền không tra cứu thêm nữa, mà là vừa ăn thịt nướng, vừa đang trầm tư một ít chuyện, trong lòng mình có một ít dự định. Hắn nhìn bốn phía đứa nhỏ, chính ăn như hùm như sói ăn thịt nướng. Rất nhiều đứa nhỏ bị năng miệng có chút đỏ lên, nhưng không có một chút nào để ý. Tình cảnh này, đủ để chứng minh. Toàn bộ sinh tồn nơi bên trong đứa nhỏ hoặc là lão nhân tình huống vô cùng không lạc quan. Lâm Dật suy nghĩ mấu chốt của vấn đề liền ở ngay đây. Hắn rất rõ ràng, nữ nhân cùng đứa nhỏ, lão nhân chờ chút, ở như vậy tai nạn dưới đều là nhược thế quần thể. Không có hy vọng, vậy thì sáng tạo hy vọng. Lâm Dật vẻ mặt nhất định, ở bên trong tâm xác định mình con đường tương lai. Cả người khí chất vì đó biến đổi, nếu nói là vừa mới trên người hắn còn có một ít lười nhác cùng tùy tiện. Thế nhưng hiện tại, nhưng tỏa ra một luồng mãnh liệt niềm tin, đây là có sáng tỏ mục tiêu sau thay đổi. Ồ, Khương Ngọc Nghiên bỗng nhiên ngạc nhiên nghi ngờ, nhìn trước mắt khí chất đại biến Lâm Dật, nội tâm có chút giật mình, đồng thời lại có chút không rõ, cảm giác thanh niên này thực sự quá nhiều sương mù. Thấy không rõ lắm mơ siêu nàng mặt cười kinh ngạc, trước đây xem người vô cùng chuẩn, thế nhưng thanh niên trước mắt nhưng cảm giác nhìn không thấu. Phảng phất cả người đều bị sương mù bao phủ, thậm chí nguyên bản cho rằng tính cách của hắn như vậy rồi lại bị mình phủ quyết. Đây là một cái mê như thế nam nhân, vì sao nói như vậy? Khương Ngọc Nghiên xem ra, Lâm Dật trợ giúp những đứa bé này. Đầu tiên là một cái tâm địa người hiền lành, sau đó, còn có một cái khả năng chính là có mục đích. Nhưng hiện tại nàng có chút mê hoặc, có chút thấy không rõ lắm mơ siêu, muộn lắm rồi, ta đi về trước, nếu có cơ hội, thật hy vọng có thể cùng ngươi đồng thời hợp tác đi săn bắn. Đêm khuya, rất nhiều hài tử đều đi về nghỉ, còn lại mấy đạo nhân ảnh đang ngồi ở trước đống lửa. Mà Khương Ngọc Nghiên nhưng lưu lại một cái địa chỉ sau. Trực tiếp xoay người rời đi. Khương Ngọc Nghiên, nữ nhân này, không đơn giản. Trước đống lửa, Lâm Dật một thân một mình, nhìn biến mất ở dưới màn đêm thiên ảnh. Nhưng đang trầm tư nữ nhân này một ít quan sát được hoặc là suy đoán sự tình. Hết chương.